hơn nữa mỗi lần gặp mặt tình tiết luôn kích tình, làm cho cô hoài nghi thể lực kinh người của anh ta rốt cuộc từ đâu mà có. Năm đó bọn họ ở trên thân thể nhau mới nếm thử đến mùi vị đẹp đẽ của tình dục. Trẻ tuổi và lại nhiệt tình của bọn họ cơ hồ mỗi đêm cùng đắm chìm trong bể dục. Cho nên hiện tại mỗi thời điểm khi bọn họ ân ái, Dương Hiểu Hy đều sẽ không kìm lòng được nhớ về năm đó yêu nhau, hình ảnh họ ở chung một chỗ. Thật đáng thương, quan hệ của bọn họ bây giờ chỉ còn là giao dịch. Là giao dịch trên giường, cũng không thể cho là ân ái. Hiểu Hy, em tối nay có rảnh không? Đồng nghiệp Tiểu Hàm vẻ mặt mong đợi hỏi. Vốn là có hẹn, nhưng tạm thời bị hủy bỏ. Cuối tuần không có ai bên cạnh có chút cô đơn, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh có thể nhờ em giúp đỡ chuyện này không? Tiểu Hàm chắp tay trước ngực cầu xin. Chuyện gì? Buổi tối hôm nay chúng ta có một buổi gặp gỡ hữu nghị với khoa học kỹ thuật Tân Quý. Nam nữ hai bên cùng nhau gặp mặt, nhưng nữ sinh bên chúng ta lại có người lỡ hẹn. Em có thể tham gia giúp anh không? Cái này không được đâu. Dương Hiểu Hy khó khăn trả lời. Tiểu Hàm, Hiểu Hy có bạn trai rồi. Làm sao anh lại muốn cô đi tham gia buổi gặp gỡ hữu nghị chứ? Chị Nguyệt chen miệng nói. Sao, em có bạn trai rồi hả? Tiểu Hàm có chút kinh ngạc, chưa từng nghe Dương Hiểu Hy đề cập tới nha. Chị Nguyệt, chị hiểu lầm, em chưa có bạn trai. Dương Hiểu Hy vội vàng phủ nhận. À hát, người đưa cho em điện thoại di động đó không phải bạn trai của em sao? Chị thường thấy em nhìn về phía điện thoại di động mà ngẩn người. Bộ dáng trông ngóng người ta gọi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Hiểu Hy ửng đỏ. Không phải vậy, chị Nguyệt, chị đã hiểu lầm. Trời ạ, chẳng lẽ trong tiềm thức cô thật hy vọng Trương Thác Tái gọi điện tới sao? Không có bạn trai thì tốt. Hiểu Hy, cầu xin em, coi như tới ăn một bữa tiệc lớn miễn phí. Dù gì tạm thời em cũng độc thân đâu có ảnh hưởng gì đâu. Dương Hiểu Hy phân vân một chút. Nghĩ thầm đi tham gia cũng tốt, khỏi bị người khác hiểu lầm cô đã có bạn trai. Ok, Tiểu Hàm, em đi, quá tuyệt vời, vậy em cứ tiếp tục làm việc, buổi tối chúng ta cùng nhau đi. Không khí trong quán ăn thật náo nhiệt, người làm chủ buổi gặp gỡ hữu nghị vì để cho tất cả mọi người có cơ hội biết lẫn nhau. Đặc biệt muốn chủ quán đem tất cả bàn ăn xếp thành một hàng dài, khiến gặp gỡ hữu nghị nam nữ mặt đối mặt mà ngồi. Sau đó mỗi 20 phút, nam theo thứ tự phía bên trái đổi phiên thay thế vị trí ngồi. Kể từ đó mỗi đôi nam nữ đều có cơ hội có thể biết đối phương. Mặc dù Dương Hiểu Hy vô tâm với chuyện yêu đương nam nữ, cũng không muốn làm quen với người khác phái, nhưng tối nay gặp gỡ hữu nghị nếu đem nó coi là đơn thuần kết giao bằng hữu sẽ là chọn lựa không tệ. Quán mì ý chính gốc, cà phê với điểm tâm không tồi. Người chủ trì rất hoạt bát vô cùng sẽ khởi xướng đề tài hào hứng. Đến từ công ty khoa học kỹ thuật nghiệp là mười mấy thanh niên độc thân đều rất ưu tú. Bởi vì tâm Dương Hiểu Hy không có gì ngại, cho nên ngồi cùng mỗi người đàn ông bên khoa học kỹ thuật cũng có thể đã bình ổn thường tâm trò chuyện thật vui vẻ. Mãi cho đến lúc này người đàn ông đổi ngồi vào trước mặt cô tự giới thiệu mình. Anh ta đang làm việc bên khoa học kỹ thuật khai X. Lòng của Dương Hiểu Hy nhảy lỡ một nhịp. Dương tiểu thư có nghe qua khoa học kỹ thuật khai X sao? Dương Hiểu Hy vội vàng lắc đầu. Cô nói dối, giống như muốn trừng phạt lời nói láo của cô. Lúc này điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên đúng lúc. Là điện thoại Trương Thác Tái đưa cho vang lên. Mà điện thoại này chỉ có một người biết số. Dương Hiểu Hy kinh nhảy lên. Xin lỗi. Em nhận điện thoại, bên cô qua thân hạ thấp giọng đem điện thoại bắt máy. Em đang ở đâu? Trương Thác Tái thừa dịp tham dự bữa tiệc nhàm chán, đi ra ngoài khách sạn gọi điện thoại cho Dương Hiểu Hy. Anh ta chưa bao giờ như hôm nay bất lực không thể từ chối bữa tiệc này. Nếu anh ta không cần bay tới Hong Kong, lúc này đã có thể gặp mặt Hiểu Hy. Nguyên tưởng rằng Dương Hiểu Hy lúc này phải là ở nhà nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng không ngờ điện thoại đầu bên kia lại truyền tới hàng loạt tiếng nói tiếng cười. Giọng điệu chất vấn của Trương Thác Tái khiến Dương Hiểu Hy không vui. Em đang tham gia gặp gỡ hữu nghị, cô thốt lên, gặp gỡ hữu nghị, Trương Tác tái nheo mắt lại. Tối nay Hong Kong nhiệt độ tương đối thấp, bầu trời còn có mưa nhỏ. Đúng, cùng khoa học kỹ thuật Tân Quý có buổi gặp gỡ hữu nghị. Trong đó còn có người của công ty anh. Đó, Trương Tác tái lạnh lùng đáp lại một tiếng. Sau giữa hai người có vài giây trầm mặc, nếu không có chuyện gì nữa. Em cúp máy đây, Dương Hiểu Hy không chịu nổi không khí yên lặng cảm giác trầm mặc như vậy thật khó chịu. Vội vàng muốn gác máy. Thật xin lỗi, Dương Hiểu Hy miễn cưỡng nói với đối tượng nặn ra nụ cười gượng. Không sao, hai người bọn họ lại hàn huyên. Sau đó, điện thoại của Dương Hiểu Hy lại vang lên. Không tới 3 phút sau, Trương Tác Tái lại gọi điện thoại tới. Anh rốt cuộc muốn gì? Lần này đổi lại là Dương Hiểu Hy làm khó dễ. Em ở quán nào, anh rốt cuộc muốn làm gì? Dương Hiểu Hy kiên trì không nói. Tên quán, nhưng Trương Tác Tái so với cô kiên trì hơn. Rằng có không xong hậu quả là Dương Hiểu Hy đành phải đầu hàng. Đem địa chỉ quán ăn báo cho Trương Tác Tái. Dù thế nào đi chăng nữa lúc này anh ta đang Hong Kong. Không thể làm ra chuyện gì. Nhưng suy nghĩ của cô thật sự sai lầm rồi. Sau nửa giờ trợ lý của tôi sẽ đến cổng nhà hàng. Cô ấy sẽ dẫn em về nhà lấy hộ chiếu sau đó đến phi trường. Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ đêm nay. Đợi chút, anh vừa nói gì, cái gì hộ chiếu, cái gì máy bay, em thế nào cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu coi như xong. Phụ tá của tôi sẽ giúp em sắp xếp tất cả. Em chỉ cần đúng giờ lên máy bay là được. Em vì sao phải nghe anh? Nếu em sau nửa giờ không có xuất hiện trước cổng nhà hàng. Phụ tá của tôi sẽ tiến vào tận nơi. Đến giải thích với mọi người. Anh ta đang uy hiếp cô. Đủ rồi, em sẽ tới. Dương Hiểu Hy lạnh lùng cúp điện thoại. Lần này anh ta thật là quá đáng, lòng của cô bừng bừng lửa giận cực nóng. 1 giờ đêm, lúc này Dương Hiểu Hy vẫn cảm thấy rất khó tin chuyện lúc này. Hiện cô đang ở khách sạn tại Hong Kong trong phòng Tổng thống. Cách mấy giờ trước tại buổi gặp gỡ hữu nghị nữ trợ lý của Trương Tác Tái đúng nửa giờ sau xuất hiện trước cổng nhà hàng. Sau đó chờ cô về nhà lấy hộ chiếu. Lại đưa cô đến phi trường. Chỉ kém không có tự mình áp giải cô lên máy bay mà thôi. Sau khi cô đến Hong Kong. Lại có một gã trợ lý khác đến phi trường đón cô. Mang cô đến khách sạn Trương Tác Tái đang ở còn một mực cung kính đưa cô đến phòng dành cho Tổng thống. Thật giống như sợ cô chạy loạn, thì ra trợ lý của Trương Tác Tái còn kim luôn vị trí người lái xe. Dương Hiểu Hy cô đơn cười nhạo mình, hiện tại quan hệ của cô cùng Trương Tác Tái tựa như quan hệ giữa kỹ nữ cùng khách làng chơi sao. Chỉ khác là giá của cô cao hơn họ một chút. Có lẽ cô có thể gọi mình là kỹ nữ cao cấp. Nhìn bố trí tráng lệ ở nơi này, bày biện mọi thứ đều là đồ vật quý giá cho phù hợp với phòng cho Tổng thống. Trong lòng của cô cũng là tràn đầy thâm trầm bi ai. Lúc này, Trương Tác Tái vừa đúng lúc kết thúc hành trình hôm nay. Trở lại phòng, anh ta nhìn thấy Dương Hiểu Hy đang ở trong phòng của anh ta. Rất hài lòng năng lực xử lý công việc của hai vị trợ lý. Dương Hiểu Hy thấy khóe miệng Trương Tác Tái cười hả hê. Cô đột nhiên phát điên, tiện tay cầm gối trên ghế salon hướng anh ta ném qua. Một còn chưa đủ, dứt khoát đưa tay tóm tất cả gối ôm toàn bộ làm thành vũ khí công kích Trương Tác Tái. Trương Tác Tái đang cởi tây trang, lại đột nhiên gặp công kích từ ôm gối. Anh ta phản ứng rất nhanh thoáng né qua cái thứ nhất. Lại bị cái thứ hai đánh trúng bả vai. Hoàn hảo toàn bộ gối ở đây đều bị Dương Hiểu Hy ném loạn. Em làm sao vậy? Anh ta nhíu mày lại. Dương Hiểu Hy giận dữ nhìn anh ta chằm chằm, nhưng miệng cô không thể thốt ra lời. Thật xin lỗi, em không nên đối với khách hàng phát giận. Hơn nữa lại là một khách hàng hào phóng. Khách hàng lớn, lần này đổi lại là Trương Tác Tái trưng cô. Em ở đây nói chuyện hoang đường gì? Em là nói thật, anh không phải cảm thấy giữa chúng ta rất giống khách làng chơi cùng kỹ nữ. À, em nên cảm thấy vui mừng. Có kỹ nữ nào giống như em có được số tiền 15 triệu như thế? Câm mồm, Trương Tác Tái không muốn nghe cô nói nữa. Trong mắt của cô lóe bi thương. Tại sao không để cho em nói? Có cái gì không thể nói đây là sự thật không phải sao? Anh tốn 15 triệu cùng em giao dịch, vậy em không phải kỹ nữ là cái gì? Tôi không muốn nghe, Trương Tác Tái tức giận, vứt tay trang trên tay xuống, đi vào phòng tắm tắm, để lại Dương Hiểu Hy một mình đau lòng muốn chết ngồi ở trong phòng ngủ. Anh ta ở trong phòng tắm thật lâu, tâm tình phức tạp, gương mặt tuấn tú căng thật chặt, ước chừng một giờ sau anh ta mới đi ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ đèn đã tắt, Dương Hiểu Hy đã ngủ, anh ta không nhịn được than nhẹ, cởi xuồng áo choàng tắm cũng đi theo lên giường nằm xuống. Không chần chờ chút nào, anh ta nhẹ nhàng vòng tay đem Hiểu Hy đang đưa lưng lại ôm vào trong ngực anh ta. Cảm giác thân thể của cô bỗng chốc căng thẳng, anh ta biết cô còn chưa ngủ, sau này em không được nói mình là em không phải như vậy. Kỹ nữ, hai chữ này anh ta không cô nhắc lại, anh ta ôm lấy cô nói nhỏ, Dương Hiểu Hy nghe rõ, cô đau thương không dứt, cũng không có hất tay của anh ta ra, thật ra vì cô quyến luyến cái ôm ấm áp của anh ta. Cô không thể đem toàn bộ lỗi ném cho anh ta. Cô cũng có lỗi, là cô đồng ý giao dịch của bọn họ, vì cô tham lam hơi thở ấm áp của anh ta cho cô. Cô xoay người lại đối mặt anh ta, không tiếng động lệ rơi đầy mặt, anh ta hôn lên nước mắt của cô, chậm rãi và lại dịu dàng vô cùng. Cô trở tay nhốt chặt gáy của anh ta, tối nay tâm tình của bọn họ cũng rất đau thương, bọn họ triền miên hôn sâu, anh ta quyến luyến liếm hôn môi cô rồi rời xuống cổ. Thân thể của cô lưu lại một cá thuộc về mình ấn ký. À, khi anh ta thâm thiết ngậm nụ hoa của cô thì cô thấp thở gấp. Rên nhẹ, anh ta giống như cúng bái thần tượng loại dùng hôn cúng bái thân thể của cô. Đem lấy cô quần áo trên người nhất nhất cởi ra. Đừng khi anh ta cởi ra quần lót cô ra. Đem lấy bắp đùi trắng như tuyết cô rộng mở hiện ra trước mắt anh ta. Cô ngượng ngùng muốn ngăn cản. Anh ta sao có thể để cho cô ngăn cản chứ? Nằm dạp ở giữa hai chân của cô, anh ta hôn lên hoa huyết màu hồng của cô, tìm kiếm nhụy hoa trong hoa huyết giấu ở nơi nhạy cảm của cô. Cô giãy dụa thân thể, muốn ngăn lại hành động đang tạo khoái cảm không ngừng của anh ta đang ở trên người cô. Anh ta dùng một ngón tay thăm dò vào bên trong, ở trong hoa huyết của cô trêu chọc. Lưỡi của anh ta cùng đầu ngón tay để cho cô căn bản không thở nổi. Nhanh muốn điên rồi, anh ta hình như không có ý định thả cô ra. Mặc dù cô khóc khẽ cầu khẩn, cô luôn thơm ngọt ngào như vậy. Anh há có thể dễ dàng buông ra. Cô thật nhiệt tình đem anh ta thật chặt bọc lại. Anh ta cắn răng chịu được khoái cảm hung mãnh. Anh ta ra vào, kéo dài cao chiều của cô. Hết chương.